Đế Phi Lâm Thiên, chương 3086, 6112, ta chỉ ra một đao cộng ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Góc truyện audio.com, cho dù hách liên hùng phách cùng thượng quan vãn ca, đông phương nhã hàm mấy vị tộc trưởng trước sau bại trận. Rời khỏi hôm nay cuộc chiến, nhưng hư minh cổ vực các tộc dùng ma tộc cầm đầu. Vân Vũ Thiên mới được là cái này một phương cổ xưa thiên vực chính thức chúa tể. Hắn nếu không phải chịu dừng tay, không nên khư khư cố chấp, hôm nay một trận chiến tựu cũng không chung kết, việc đã đến nước này, ta ra không ra tay, hôm nay một trận chiến này chỉ sợ đều chỉ có thể dừng ở đây. Nhưng cái này hơn nửa năm đến, chúng ta các tộc bị người châm ngòi tự giết lẫn nhau. Nếu không phải cho bọn hắn một câu trả lời thỏa đáng, ta cũng không thể phục chúng. Cho nên, kính xin cố cô nương thứ lỗi. Vân Vũ Thiên thật sâu nhìn Cố Phong Hoa một mắt, nói ra, Lâm Vũ Tĩnh bọn người nhìn xem ma tộc tộc trưởng cái kia trương đao gọt búa bổ bình thường lãnh tuấn mặt. Đột nhiên lại cảm giác có chút quái gì, ma tộc vì cái gì được xưng là ma tộc, cũng là bởi vì bọn hắn tính tình lãnh khốc tàn nhẫn vô tình. Hắn tu hành công pháp cũng tốt đi cực đoan, vì đột phá cực hạn thậm chí không tiếc tự mình hại mình. Đối với người khác hung ác, đối với chính mình ác hơn. Nghe nói, lúc trước Bạch Cốt Thiên Đế sở dĩ bị thương huyết nhục hủy hết chỉ còn lại Bạch Cốt. Lại có thể mệnh nguyên không tổn hại tiếp tục tu luyện. Cuối cùng trở thành một đời thiên đế, tựu cùng hắn còn trẻ thời điểm đã từng tu tập qua ma tộc công pháp có quan hệ. Khi bọn hắn nghĩ đến, Vân Vũ Thiên thân là ma tộc tộc trưởng, tất nhiên là sát phạt vô tình xem nhân mạng là cọng rơm cái rác chi nhân. Thế nhưng mà lúc này, đối mặt Cố Phong Hoa, ngoại trừ thân sắc thoáng lạnh lùng hơi có chút, hắn ngôn ngữ tầm đó nào có nửa điểm sát phạt chi ý, vãn bối minh bạch. Cố Phong Hoa có chút khom người nói ra, minh bạch là tốt rồi, ta chỉ ra một đao. Có thể ngăn ở một đao kia liền coi như ngươi thắng. Nhưng một đao kia ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Chính ngươi cẩn thận một chút. Vân Vũ Thiên nhẹ gật đầu nói ra. Lâm Vũ Tĩnh bọn người thần sắc càng thêm quái dị. Tuy nhiên Vân Vũ Thiên nói xong sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhưng ánh mắt nhưng lại như vậy ôn hòa. Tựu giống như một vị nghiêm khắc trưởng bối đang muốn chỉ điểm vãn bối tu hành tựa như. Chẳng lẽ, Cố Phong Hoa hơn người tư chất, liền vị này hung danh hiển hách ma tộc tộc trưởng đều động lòng yêu tài. Lâm Vũ Tĩnh bọn người càng nghĩ càng là khó hiểu, cũng chỉ có thể như thế suy đoán. Thiên ma, loạn vũ, ngay tại bọn hắn nghĩ ngợi lung tung thời điểm, Vân Vũ Thiên đã rút, ra sau lưng chuôi này cổ sơ trường đao, một đao hướng Cố Phong Hoa chém tới. Giác, trời u ám thiên không? Bị hắn một đao vạch phá, cực lớn đích chỗ trống chung sấm sét vang dội, hiện ra một cái cực lớn ma mặt, quảng cáo, cái này trương ma mặt giống như người giống như thú, trán sinh độc giác, trong mắt huyết quang tràn ngập, miệng lớn dính máu chung răng nanh giao thoa, phảng phất một thanh chuôi lợi kiếm, lưỡng cái nanh thật dài càng là duỗi ra khẩu bên ngoài, như là hai thanh dài đến mấy trượng loan đao. Phía trên một mảnh huyết tích pha tạp, ô, theo Vân Vũ Thiên một đao kia xẹt qua, ma mặt phát ra một tiếng thê lương trường giống, Lâm Vũ Tĩnh bọn người bị chấn đắc tâm thần run rẩy dữ dội. Dưới chân cũng ngay ngắn hướng một cái lương sạc, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất, hảo cường thực lực, thật là khủng khiếp ma tộc chiến kỹ. Nhìn qua Vân Vũ Thiên giữa lông mày cái kia chín đạo chói mắt thánh cầu vồng. Tất cả mọi người là chấn động, cho dù Vân Vũ Thiên tu vi cũng là hóa thánh cửu phẩm. Cũng không thể so với hách liên hùng phách bọn người cường ra bao nhiêu. Nhưng là một kiếm này chỗ mang cho bọn hắn rung động. Nhưng lại vượt xa hách liên hùng phách cái kia bằng vào trời sinh thần lực chém ra một quyền. Có lẽ, Đông Phương Nhã Hàm Phượng Hoàng Thánh Pháp cũng không yếu tại Vân Vũ Thiên cái này thiên ma cuồng loạn nhảy múa một kiếm. Nhưng chỉ nói sát ý cùng lệ khí, thực sự chỗ thua kém không ít, đương nhiên cái này cũng bình thường. Phượng Hoàng nhất tộc quý là thần thú tôn sư, có được tất cả đại trong chủng tộc cao cấp nhất thiên phú cùng thực lực. lại hướng tới an bình hòa bình, vốn tự không dễ giết phạt, so sát ý lệ khí, đương nhiên không sánh bằng thân là ma tộc tộc trưởng Vân Vũ Thiên. Lúc này thì bọn hắn cũng không biết, Vân Vũ Thiên một kiếm này uy thế, kỳ thật xa không chỉ như vậy mà thôi. Theo cái kia trương ma mặt thê lương trường giống, từng đạo hắc vụ theo trong miệng hắn phụt mà ra. Trong nháy mắt, đạo kia đạo hắc xương mù tự hóa thành nhân hình hư ảnh. Giơ lên cao đao kiếm cự phủ, giống như thủy triều hướng phía Cố Phong Hoa xung phong liều chết mà đi. Cái kia từng đạo hình người hư ảnh đang mặc kiểu dáng cổ xưa tàn phá chiến giáp. Tứ chi cũng là không trọn vẹn không được đầy đủ, thậm chí có chỉ còn lại có bên đầu lâu, nhưng trong mắt nhưng lại hung quang bắn ra bốn phía sát ý trùng thiên. Ma tộc chiến hồn, cái này là ma tộc lịch đại chinh chiến lưu lại chiến hồn. Từ lúc vô thượng thiên sinh ra đời trước khi, ma tộc tự thường xuyên bởi vì tính tình cùng tu luyện công pháp nguyên nhân là các đại vị diện tất cả đại chủng tộc chỗ không để cho. Kéo dài tự nay, ma tộc không biết trải qua bao nhiêu giết chóc, cũng không biết có bao nhiêu cường giả đã chết tại chiến tranh. Cùng chủng tộc khác sau khi chết tái nhập luân hồi bất đồng. Rất nhiều ma tộc bởi vì tu luyện công pháp bất đồng. Sau khi chết như trước vong linh không tiêu tan, nhiều thế hệ thủ hộ lấy tử tôn hậu bối. Đối với ma tộc chính mình mà nói, bọn họ là tổ tiên anh linh, nhưng đối với mặt khác các tộc mà nói, bọn hắn nhưng lại lái đi không được ác mộng. Cho dù sau khi chết tu vi tổn hao nhiều, nhưng bọn hắn không biết thống khổ không biết thương cảm, có khả năng nhớ rõ. Cũng chỉ có giết chóc cùng đối với ma tộc trung thành. Như vậy chiến sĩ, không thể nghi ngờ là thế gian đáng sợ nhất giết chóc máy móc. Ai cũng không nghĩ tới, Vân Vũ Thiên dùng hóa thánh cửu phẩm tu vi, đối chiến chính là hóa thánh lục phẩm Cố Phong Hoa. Vậy mà triệu hồi ra ma tộc chiến hồn, hắn không khỏi cũng quá để mắt nàng, từng đạo ma tộc chiến hồn giơ lên cao đao kiếm cự phủ. Trong miệng phát ra như là lệ quỷ u hồn giống như oán giận không cam lòng tiếng rít. Mặc dù chỉ là giữa hai người đối chiến, nhưng giờ khắc này, mọi người lại phảng phất đưa thân vào thiên quân vạn mã viễn cổ chiến trường. Cái kia chói tai kêu to phảng phất một thanh chuôi lưỡi dao sắc bén đâm vào thần hồn. Lâm Vũ Tĩnh bọn người trong cơ thể nhiệt huyết cũng bị nhen nhóm. Thánh khí tùy theo sôi trào. Theo lý thuyết, loại tình huống này bọn hắn chiến lực cũng sẽ biết trên diện rộng tăng lên. Có thể sự thật lại không phải như thế. Sôi trào thánh khí điên cuồng chảy xuôi tại kinh mạch, căn bản không bị bọn hắn khống chế. Chỉ là một lát tầm đó, một mảnh dài hẹp kinh mạch tự bạo liệt ra đến. Thánh bào phía trên nhanh chóng thấm ra nguyên một đám huyết điểm. Nếu như huyết sắc nụ hoa tách ra, liền bản thân thánh khí đều không thể khống chế, lại cái đó đến cái gì chiến lực đáng nói. Nguyên lai, đây mới là thiên ma loạn vũ chính thức uy lực, gần kề cục ngoại đứng ngoài quan sát, bọn hắn đã rơi xuống kết quả như vậy. Sâu như vậy chỗ chiến cuộc bên trong, Cố Phong Hoa lại sẽ là cái gì kết cục? Quảng cáo, nhìn qua Cố Phong Hoa, Lâm Vũ Tĩnh bọn người tròn mắt muốn nứt. Phảng phất đã gặp nàng bị cái kia từng đạo ma tộc chiến hồn xé thành mảnh nhỏ thê thảm trang diện. Vân tộc trưởng hạ thủ lưu tình, mà ngay cả Đông Phương Nhã Hàm đều kìm lòng không được hô to một tiếng. Dừng tay, nàng mới hóa thánh lục phẩm. Hách Liên Hùng phách cùng Thượng Quan Vãn Ca cũng cùng kêu lên kinh hô. Hiển nhiên, các nàng cũng thật không ngờ. Vân Vũ Thiên dùng hóa thánh cửu phẩm tu vi nghênh chiến chính là hóa thánh lục phẩm. Hội đem hết toàn lực không hề giữ lại, thậm chí triệu hồi ra ma tộc chiến hồn. Ta nói rồi, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Vân Vũ Thiên nhưng lại bất vi sở động. Một kiếm kia như trước không chút do dự chém xuống. Thấy thế, Lâm Vũ Tĩnh bọn người lòng nóng như lửa đốt, cho dù không cách nào khống chế thánh khí. Bọn hắn hay là làm việc nghĩa không được chùn bước hướng phía Cố Phong Hoa trước người phóng đi. Đúng lúc này, một đạo u ám huyết sắc từ trên người Cố Phong Hoa phóng lên trời. Trong một chớp mắt, toàn bộ thiên không đều bị kín một tầng nhàn nhạt huyết sắc. Quái dị chính là, cái này huyết sắc lại không có mang cho người chút nào âm hàn quỷ dị cảm giác. ngược lại mang cho người một loại ôn hòa, an bình, tường hòa chi ý, tại đây huyết sắc bao phủ phía dưới. Sở hữu tất cả ma tộc chiến hồn đều ngừng lại, cái kia đâm rách thần hồn kêu to cũng tùy theo ngừng. Từng đạo không trọn vẹn thân ảnh, tựu như vậy như đá hóa giống như lẳng lặng đứng lặng tại giữa không trung. Mời đọc Tu La Đại Thần Đế, chuyện giải trí, cách chương.